không có chuyện của, cậu, ngủ một giấc, đi, Seren, Saon đỏ mặt không thôi khi bị Gertrude điểm phá, hề, không ngờ là như vậy, nếu vậy thì ta đổi phương thức thôi. Rill nhanh chóng lật người Seren để nàng đặt mông ngồi ở trên người mình, cậu áp thân lên lưng Seren từ phía sau đùa nghịch lấy ngực cũng như vùng bụng của nàng. Seren cơ thể không ngừng co giật vì Rill kích thích, em không chịu nổi nữa, bên dưới, ngứa quá, em cần thứ gì đó, giải tỏa, Seren, hắc hắc, vậy anh sẽ thỏa mãn em. Rill nhấc cơ thể Seren lên mà di chuyển cơ thể làm sao mà âm hộ của Seren từ từ nuốt côn thịt vào dễ dàng. Khi Rill xác định xong thì buông tay ra để cho cơ thể Seren rơi tự do, Seren cảm giác cơ thể mình rơi tự do sau đó nơi hạ thân truyền tới đau đớn kịch liệt. Seren nhíu mày tính thét lên nhưng Rill đã chặn miệng nàng bằng cách dùng môi khóa miệng nàng lại, Rill cũng tóm ngực của Seren xoa bóp và nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đâm vào, trong rồi, a hát hát hát, to quá, a hát hát hát, bót quá, Seren thông qua thành âm hộ có thắt ôm lấy thân côn thịt cảm nhận được độ to của côn thịt dù nàng đã xác định được nó nhưng khi côn thịt đi vào bên trong thì nàng mới cảm ứng được. Từng thớt thịt có thắt làm cho côn thịt nửa bước khó đi, Seren cảm thụ được khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau nhưng qua một lúc thì khoái cảm dần lấn áp. A hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, em sẽ điên mất, a hát hát hát, khoái cảm quá nhiều, a hát hát hát, em hứng chịu không nổi. Seren cố gắng chịu đựng một hồi, nhanh chóng kết thúc thôi. Rill ôn nhu khuyên bản Seren mà động tác không chậm hông điên cuồng thúc giục để cho côn thịt di chuyển nhanh hơn. A hát hát hát, đau quá, chậm lại, a hát hát hát, anh làm nhanh như vậy. A hát hát hát, đau chết em mất, Seren khóc không ra nước mắt, nàng nguyên bản đang cảm thụ sự khoái cảm đột nhiên Rill nhấp mạnh lên làm cho nàng chịu sự đau đớn bởi tử cung bị quy đầu liên tục đâm tới. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nhanh bắn ra, a hát hát hát, tinh dịch, a hát hát hát, của anh vào trong em đi. Seren, em không, a hát hát hát, chịu nổi, a hát hát hát, sự trùng kích, mà anh, a hát hát hát, đang làm nữa. Seren, Rill thấy Seren cũng không chịu nổi nữa nên phóng tinh dịch vào bên trong tử cung. Seren cơ thể căng cứng lên khi Rill gồng mình bắn tinh dịch vào bên trong. Rill ôm Seren vào lòng để cho nàng dần chìm vào giấc ngủ, cậu cũng lôi kéo Gertrude vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, Rill mở mắt ra nhìn Gertrude với Seren nằm trong lòng mình thiếp đi. Cậu không muốn đánh thức hai người nên nhẹ nhàng chui ra khỏi ổ chăn, cậu tới nhà giam Atarasia tính thăm Grable. Khi cậu vừa rời đi thì Gertrude với Seren mở mắt ra, kỳ thật các nàng thức dậy rồi nhưng vì vẫn ngại ngùng nên giả vờ ngủ. Anh ấy đi chưa? Seren, đi rồi. Gertrude, nhà giam Atarasia, Rill xuất hiện ở đây thấy Rayri có mặt ở đây, hơn nữa Hyakorat và Mercuria cũng có mặt ở đây. Rayri, con gọi cha tới đây là để xử quyết Grable sao? Đúng vậy, con không biết nên xử lý sao đây? Rayri, đơn giản thôi, Grable vì bị kẻ địch cung cấp thông tin sai lệch mà tấn công Atarasia. Rayri trầm mặc một lúc suy tư lý do mà Rill đưa ra, suy nghĩ một lúc thì Rayri gật đầu với lý do mà Rill đưa ra. Rayri mở khóa tù để cho Grable bước ra không có nể nang mặt những người có mặt ở đây trực tiếp bay nhào tới Rill ôm hôn cậu. Rayri sắc mặt vô thường nhìn một màn này, Hyakorat và Mercuria tại chỗ kêu lên sau đó cùng một chỗ nhào tới muốn kéo Grable ra nhưng sức lực của Grable hơn xa hai người nên cả hai đành bất lực. Rill chỉ là đứng đó mỉm cười không chút khiêng dè ở trên người Grable loạn động. Cách chương.